idol thế mà lại yêu thầm tôi. Chương 35, anh phải bảo kê cho em đấy nhé. Gocchuyenaudio.com. Giọng điệu nghiêm túc cực kỳ lo lắng với tốc độ nói như bắn rap của Lạc Đường làm Ba Lạc mãi mới nói được một chữ, hả? Lạc Đường vừa nghe câu trả lời này đã thấy có gì đó sai sai. Ba, như ý thức được điều gì, Lạc Đường nhỏ giọng hỏi. Ba ngủ chưa à? Ừ, cũng chưa ngủ được bao lâu. Lạc Thành nói, con mà không gọi là ba ngủ say như chết rồi đấy. Lạc Đường bỗng cảm thấy có lỗi. Xin lỗi ba, vừa nãy sốt ruột quá nên con không để ý giờ giấc. Không sao, không sao, Lạc Thành ngắt lời cô. Vừa nãy con nói ngự cái gì, tô cái gì ba không nghe rõ. Lạc Đường lại tỉ mỉ giải thích một lần, nghĩ đến tên nam hai kia. Ba biết Tề Nam là ai không ạ? Tề Nam à, Lạc Thành nghĩ ngợi. Còn thứ hai nhà Tề Thiên chưa ai? Tề Thiên Entertainment, công ty giải trí lớn thứ hai của showbiz, đứng sau Ngàn Tinh Entertainment. Không đợi Lạc Đường trả lời, Lạc Thành chợt thắc mắc. À, Đường, sao con lại quan tâm đến chuyện này thế? Còn nhờ cả ba cơ đấy. Lạc Đường nghĩ cẩn thận nói. Vì Tô Diên là idol con ấy ạ, Lạc Thành. Cái gì đồ cơ, ba lướt mạng cả ngày mà idol cũng không biết. Lạc Đường nghẹn lời, giải thích đơn giản. Anh ấy là thần tượng của con idol từ tiếng Anh ạ, Lạc Thành bừng tỉnh. Ồ, Lạc Đường cảm thấy ba mình sắp lạc đề nên tranh thủ. Ba chẳng khen phim của Tô Diên hay còn gì ạ, cô ra sức thuyết phục. Ba thấy anh ấy gặp phải chuyện như này mà không tức sao ạ, tự dưng lòi đâu ra cái ông nam hai kia, lại còn đòi sửa kịch bản. Lạc Đường im lặng, thành thực nghi ngờ. Ba có khen à, Lạc Đường. Lại trải qua 10 phút nhõng nhẽo ăn vạ thuyết phục, Lạc Đường mới mãn nguyện cúp điện thoại. Bên kia trong phòng ngủ ở biệt thự Manhattan, Lạc Thành mở đèn ngủ đầu giường, nhìn lịch sử cuộc gọi cúi đầu cười thầm. Hiếm có khi nào con gái rượu lại gọi điện nhờ ông giúp, lạ thật. Lạc Thành biết con gái mình được cả nhà nuông chiều như công chúa thế mà tính cách lại không có chút nào gọi là kiêu ngạo, có thể không cần nhờ đến người trong nhà thì sẽ không bao giờ hé một câu. Ngay cả việc ở nước ngoài vất vả thành lập thương hiệu cũng không kể lể, lúc về nhà thì cười hì hì thông báo với ba mẹ. Ban đầu khó khăn thế nào cũng không than vãn, càng đừng nói đến mượn danh Lạc Thành để đi lên. Có thể làm con gái ông mở miệng nhờ vả, người này cũng rất đặc biệt, nói chuyện với con gái mười mấy phút mà tỉnh cả người, Lạc Thành tính thời gian trong nước lật sổ danh bạ gọi điện. Ngự Kiếm Hành dù đã công bố thời gian khai máy và dàn diễn viên chính nhưng vẫn còn rất nhiều nghi ngờ, đồn đoán. Tổng cộng có 7 diễn viên, càng về sau càng bình thường, hai người đầu đều là những gương mặt mới toanh, rõ ràng là không thích hợp. Lạc Tiểu Đường thì thôi, dù tinh nhan cũng không có gì để mà người ta công kích, dù sao kịch bản cũng chỉ chú trọng nam chính, nữ chính hay nữ phụ gì đấy chẳng khác nhau là bao, đều củng cố cho bối cảnh thân phận của nam chính mà thôi. Nhưng mà, nam hai là nhân vật quan trọng đấy. Nhà sản xuất các ông có muốn giải thích gì không? Nam ba trong phim, Doãn Tức là một diễn viên lão làng phái thực lực 30 mấy tuổi, cực kỳ thích hợp làm nam hai. Fan Doãn Tức còn tưởng anh lấy được vai nam hai thế mà đến khi công bố lại bị đẩy xuống làm nam ba. Không chỉ Doãn Tức, hai nam diễn viên phía sau đều là người đã có lượng fan riêng, tự dưng có tên nam hai chen vào ai mà chấp nhận cho được. Gocchuyenaudio.com. Bất ngờ thay, lời giải thích thì chưa thấy đâu nhưng Weibo chính thức của đoàn phim đã lên bài. Thông báo sửa đổi cốt truyện. Ngự Kiếm Hành Official Weibo, xin chào mọi người, tổ biên kịch đã dựa vào những tình hình hiện tại để thay đổi một vài chi tiết rất nhỏ trong kịch bản như dưới đây, mong nhận được sự đón nhận của mọi người. Bài vừa lên, Weibo chính thức của Ngự Kiếm Hành lập tức thất thủ. Nam chính của phim là tướng quân, nam hai là hoàng đế. Hoàng đế từ một vị mình quân ban đầu trở thành một kẻ ngu ngốc đa nghi, cuối cùng thì đất nước suy vong, dân chúng lầm than, bởi vậy mà nam chính mới khởi nghĩa tạo phản. Thế mà bây giờ các ông các bà cho thành khởi nghĩa thất bại, hoàng đế quay đầu, bắt tay với tướng quân xây dựng lại Giang Sơn. Như thế thì ai là nam chính đây? Bộ phim này định thế nào đây? Thiết kế riêng cho nam hai đấy à? Chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ đã có hơn 100.000 bình luận, toàn là lời chửi rủa của fan các nhà. Định nghĩa lại cái từ, rất nhỏ, hộ bà mày cái tổ biên kịch hồi đi học không được học ngữ văn à, có cần bà mày dạy lại cho không? Hai nam chính à, bọn tôi dễ bắt nạt lắm à, cái DCM tôi còn nghĩ là tô thần nhà mình sẽ méo bao giờ gặp phải chuyện như thế này, anh ấy đã đi đến tận ngày hôm nay rồi cơ mà. Cẩn thận từ post nam hai thành nam hai bị chửi sấp mặt đấy. Chị nói cho mà biết, dám dùng kịch bản này quay phim thì chị đây còn sống ngày nào còn chửi tên nam hai kia ngày đấy. Liệu cái thần hồn, tô thần không có chỗ dựa dễ bị bắt nạt nhưng chúng tao thì không, nhá. Cứ chống mắt lên mà xem. Hỏa Diễm ơi, cho em xin thoát fan một ngày, hôm nay miệng em rất thúi, không xứng làm fan Tô Thần, đợi em chửi đã cái nư thì em sẽ trở về. Không chỉ fan Tô Diên, các nhà khác cũng bùng nổ. Một blogger chớp lấy thời tung tin tức chú ý, Weibo chính thức một phim cổ trang nào đó vừa hé chuyện liên quan đến Nam 2. Tin tức nội bộ, Nam 2 chỗ dựa cực cứng, sợ phim khác không kéo hot lên được nên chen vào. NKS, được định trước là hot hòn hot, fame ở trước mặt tội gì không bú. Blogger phóng ra một quả thính to đùng, nhanh chóng hấp dẫn cả đống người. Đậu má, giống hệt tao đoán, cay VCL. Cả hôm nay tao tức ác, đọc cái câu nói cuối cùng trong bài sửa kịch bản là tao cũng tưởng tượng ra được nó muốn sửa thành cái mẹ gì rồi. A hu hu thương Tô Thần của em, tao không thèm viết tắt luôn nhớ, nói đến ai mọi người cũng biết cả. Đít con me, tại sao, cuối cùng thì vẫn là có chỗ dựa chứ gì. Tô Diên thật sự là người nổi tiếng tôi thích lâu nhất, phim nào của anh ấy tôi cũng xem đi xem lại mấy lần, hôm qua đọc được tin mà tôi tức phát khóc luôn. Ai mà chẳng thế hu hu. Tức phát khóc bây giờ cũng chẳng để làm gì, vẫn phải mở mắt nhìn nhà người ta vào đoàn thôi, nhà kia có ngoại hình thì chắc chắn sau bộ này sẽ nổi tiếng rồi. Tô Thần cái gì cũng đỉnh, kỹ thuật diễn xịn sò, làm diễn viên quần chúng bao nhiêu lần mới có được quả ngọt, bây giờ lại thành cái giá đỡ người ta lên, đau lòng muốn chết. Nói nữa cũng thế thôi, Weibo chính thức cũng công bố rồi, nhổ ra có thể ăn lại chắc. Lầu trên nói đúng, showbiz thiếu gì chuyện thế này, fan nhà nào gặp chuyện cũng làm loạn dưới Weibo đoàn phim, rồi có được lợi lộc gì không? Đã không được cái gì thì chớ lại còn mang danh, fan nhà SF Toxic VL thương anh nhà thật nhưng cũng chẳng làm gì khác được. VL, góc chuyện audio.com, lầu trên là tiên tri hay gì đấy, không hiểu sao nhưng mà con mẹ Weibo nhổ ra ăn lại thật kia. Các nội dung liên quan đến Ngự Kiếm Hành tuyên bố sửa kịch bản, phản đối sửa kịch bản của nằm trong top 3 hot search suốt 24 tiếng, nhưng cùng giờ ngày hôm sau, Weibo chính thức im lặng chịu công kích từ hôm qua đến giờ lại lên tiếng. Ngự Kiếm Hành Official Weibo, chúng tôi thật sự xin lỗi vì bài đăng ngày hôm qua đã khiến mọi người phẫn nộ và thất vọng. Chúng tôi xin thông báo lại, do những điều chỉnh nội bộ cũng như thảo luận và phân tích cẩn thận, bài đăng Weibo ngày hôm qua không hợp lệ. Kịch bản gốc vẫn được sử dụng để quay phim. Cư dân mạng, trời, tôi đang tỉnh hay đang mơ, đây là đâu, tôi là ai? Thôi đờ mờ, không quan tâm, mị phải đi giải hoa khắp đường làng ngõ xóm đã. Lần đầu tiên Giang Cư Mận phản kháng thành công, công sức em đấu võ mồm cả ngày hôm qua đã được đền đáp rồi. Đi si em muốn khóc quá, a, Tô Diên anh ơi, anh nhìn đi này. Khắp trốn mừng vui xong lại có người tỉnh táo phân tích cái này chắc chắn không liên quan đến cư dân mạng. Chuyện này là để nhà đầu tư push người mới, trước kia cũng chưa từng có tiền lệ bị cư dân mạng phản đối là thu hồi quyết định. Chắc chắn là có đại ca ra tay cứu giúp, người trong giới hay ngoài giới đều có khả năng, nhưng Hỏa Diễm chẳng quan tâm mấy thứ đấy làm gì, sướng điên lên, đồng loạt gửi cùng một câu nói. Tuy không biết là ai nhưng chúng em cứ gọi trước một câu ba ba. Cảm ơn ba ba, ngày vào đoàn, tháng 10 đầu thu, Lạc Đường dậy thật sớm chọn quần áo rồi trang điểm, xuống tầng ăn sáng, cực kỳ vui vẻ. Bệ hạ và hoàng hậu còn đang ngủ, Lạc Đường một mình ngồi đối diện với cu ly của bệ hạ thái tử điện hạ trên bàn ăn thật dài. Lạc Đường chào anh, ngâm nga một bài hát nhỏ rồi bắt đầu ăn sáng. Sau mấy tháng cô lại nhấc chân đi làm cùng lúc với Lạc Chu. Lạc Chu nhìn cô một lúc lâu, làm sao đấy, cứ cười như dở hơi thế, nhặt được đồng hồ rơi từ trên trời xuống à, đồng hồ cái đầu anh ý, Lạc Đường uống sữa, chuẩn bị vào đoàn nên em vui thôi, vào đoàn thì có gì mà vui. Lạc Chu cười lạnh, Lạc Đường, anh không hiểu đầu mày nghĩ cái gì luôn đấy. Theo đuổi thì theo đuổi, vào đoàn phim làm cái mẹ gì. Lạc Đường chớp mắt, anh không đọc ngôn tình mau xuyên à, cô vừa vuốt tóc vừa cười hì hì giải thích. Đi quay phim cũng giống như đang vượt qua thử thách ấy, em với anh ấy đều có nhiệm vụ riêng, hoàn thành xong một thế giới mới qua được một thế giới khác. Anh hiểu không, Lạc Chu, có phong vị tình yêu ghê nhỉ, đu idol đến ngớ ngẩn rồi à, lại còn mau xuyên. Hai, thôi, Lạc Đường nhìn anh, xua tay. Anh già rồi, nói cũng như không. Người đàn ông độc thân hoàng kim 28 năm Lạc Chu. Đoàn phim Ngự Kiếm Hành đập một số tiền lớn cho cả tạo hình diễn viên và hiện trường quay phim trong thành phố điện ảnh, nghe nói là giá thuê trên trời. Lái xe đón Trình Tranh trước rồi mới đến nhà Lạc Đường, từ nhà cô đến địa điểm quay phim mất khoảng 20 phút. Không biết có phải trùng hợp hay không, Lạc Đường vừa theo Trình Tranh xuống xe đã thấy biển số xe và xe thương vụ quen thuộc ở bên cạnh. Bên cạnh cũng có người xuống xe gần như cùng lúc với cô. Chân dài, nắng sớm mờ mờ, dáng người cực kỳ chuẩn. Lạc Đường đối diện với anh, bỗng cảm thấy sáng nay hạnh phúc đến tột đỉnh. Đã lâu không được gặp anh, khóc chuyện audio.com. Lạc Đường hớn hở chạy chậm ra trước mặt anh. Tô Diên nhìn cô gái mắt cong thành trăng khuyết trước mặt, ánh mắt cô cứ như muốn tràn ra ánh sáng, giọng điệu đầy vẻ vui mừng. Tô Diên, gọi tên anh xong, cô gái nghiêng đầu cười đáng yêu. Em đến rồi đây, anh phải bảo kê cho em đấy nhé. Giọng nói trong veo dường như có một loại ma lực, như bao lần, ma lực ấy vẫn có tác dụng phi phàm đối với anh. Yết hầu lăn lăn, Tô Diên cong môi. Khách trương.